Có Phật tử này hỏi: Kính bạch sư ông, con được biết nếu người con tu hành đắc đạo thì cha mẹ được sanh thiên, có phải không sư ông? Còn nếu cha mẹ đã qua đời rồi, người con mới đắc đạo, vậy cha mẹ của vị ấy hoặc đã tái sanh hoặc còn chịu tội khổ sở ở địa ngục, có còn được hưởng phần phước đức ấy chăng? Phật tử hỏi, nói rằng một người tu hành đắc đạo thì cha mẹ sanh thiên, như vậy thì nếu cha mẹ còn sống rồi sau khi mình đắc đạo thì cha mẹ chết cái được sanh thiên. Bây giờ cha mẹ lỡ chết rồi, phải không? Đang ở xứ nào đó, hoặc là tốt hoặc là xấu, rồi như vậy thì mình đắc đạo rồi, cha mẹ mình có được phần nào trong đó không? Thì câu nói này tôi xin nhắc lại, trong kinh có kể Đức Phật Thích Ca sau khi đắc đạo thì lúc đó mẹ ngài còn không? Sanh ra ngài thì bà đã chết, phải không? Như vậy thì bà đã chết nhưng cái phước của bà thì được sanh đi cõi trời. Còn ngài sau khi đắc đạo thì có một lần ngài lên cung trời Đao Lợi, biết mẹ ở trên đó, lên đó ngài giảng kinh để giáo hóa bà. Thì như vậy chỉ sợ rằng chúng ta tu không đắc đạo, chứ đừng lo đắc đạo cha mẹ có ảnh hưởng hay không đó. Miễn đắc đạo rồi thì cha mẹ ở đâu mình tìm tới đó mình giáo hóa, chứ đừng có lo. Cái lo nhất là mình tu không đắc đạo đây, đó là cái đáng lo hơn. Câu hỏi thứ hai: Có người cúng dường tam bảo, thiết lễ trai viên với tấm lòng thành, tưởng nhớ công nuôi dưỡng cha mẹ và cầu mong cha mẹ được siêu thoát. Giả sử cha mẹ của người này đã được siêu thoát làm người, vậy họ có được hưởng phước từ công đức cúng dường của con họ nữa không? Thì câu hỏi này cũng na ná câu hỏi hồi trước, nghĩa là cha mẹ chết rồi, con làm lễ cúng dường để cầu xin cho cha mẹ được phước, nhưng mà cha mẹ đã sanh ra làm người ở đâu rồi, thì hỏi cha mẹ có hưởng được cái phước của người con vừa cúng người không? Đó. Thì câu này tôi xin trả lời rõ ràng: cha mẹ có hưởng được phước hay không, cái điều này nó không có gì quan trọng bằng là người phát tâm cúng dường làm phước thì cái phước của người đó tăng trưởng. Còn nếu cha mẹ đang ở những cái cõi khổ, mình cầu mong cha mẹ siêu thoát, thì giả sử cha mẹ được cũng được một phần nhỏ thôi, chứ không phải được nhiều. Như trong kinh Địa Tạng nói đó, 10 phần thì cha mẹ được chuyện nhiều, được có 3 phần, còn 7 phần về mình rồi. Thì giả sử cha mẹ trong lúc sống được hiền lành rồi chết đi trở lại làm người, thì nếu ngày nay con cái biết tu, biết làm phước hồi hướng gì về cho cha mẹ, thì cha mẹ được nhiều ít, thì ở đây tôi không biết lấy cái gì để mà tính, mà chỉ nói rõ rằng cha mẹ dù được nhiều ít không quan trọng bằng mình làm phước thì mình sẽ được phước. Mình làm phước thì mình sẽ được phước. Còn giả sử cha mẹ mình lên cõi trời thì cha mẹ đâu có cần phước của mình nữa, phải không? Trừ phi ở những cõi khổ thì mới là quan trọng thôi. Vì vậy mà cái làm phước là cái chuyện thường của chúng ta, vì cha mẹ mà làm thì đó là lòng hiếu thảo, mà chính lòng hiếu thảo đó tăng trưởng phước đức cho mình, chứ không có gì mà lo.